Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ân, vắt cổ chày ra nước, nam, đi xa chút, lại cảm thấy này đại điểu chỉ là hình thể lớn một ít. Những cái đó màu đỏ sâu sắp hàng đều đều, hồng hắc giao nhau, thoạt nhìn còn rất xinh đẹp, ý nghĩ như vậy mới thoát ra cái mầm. Lê Ca nhanh chóng đem cái này ý niệm véo rớt, càng là xinh đẹp đồ vật. Càng nguy hiểm mơ siêu tỉ như ngươi sao? Phi Thu hỏi, nàng nghiêm túc gật gật đầu, nàng lớn lên đẹp. Điểm này không người phản đối, mà nàng xác thật, cũng nguy hiểm mơ siêu pi pi. Phát hiện chính mình bị nàng bỏ qua, tiểu quái vật lập tức lại tức đến kêu to lên, không cần tự hỏi đều biết nó muốn nói cái gì. Lê Ca có chút vô ngữ, ta quá lớn, pi pi. Phi Thu nói nó mặc kệ. Nó liền thích đẹp đồ vật, Lê Ca ngươi đẹp, nó liền muốn đem ngươi treo lên đi, nó nói nếu là ngươi đồng ý nói, có thể đem ngươi treo ở nhất thấy được vị trí. Lê Ca, ngoặc kép, nàng tưởng bạo thô khẩu, nhưng là dừng một chút, nàng lại nhịn xuống, dù sao nói nó cũng nghe không hiểu, nàng hỏi. Ngươi muốn như thế nào đem ta treo lên đi, ngươi như vậy nhiều sâu, ta không thích sâu. Ta không muốn cùng chúng nó quải cùng nhau, Phi Thu cả kinh nói. Ngươi điên rồi, ngươi thật đúng là nghĩ tới đi. Lê Ca âm thầm mà lui về phía sau hai bước, suy mà một tiếng, nói cho Phi Thu, ngươi trước nhìn, ta muốn nhìn một chút nó có cái gì bản lĩnh, vốn dĩ hẳn là ra tới tìm nàng. Nhưng là không biết vì cái gì vẫn luôn đãi ở kia trong phòng ra không được, Lê Ca tò mò. Nó rốt cuộc là vì cái gì không ra? Hoặc là, nó ra không được, nếu là không rõ vì cái gì? Hôm nay buổi tối, hoặc là không cần chờ đến buổi tối. Lê Ca là có thể đêm khuya mộng hồi tân nương phòng. Cùng sâu tương thân tương ái quá một đêm mơ siêu đến lúc đó. Lê Ca tuyệt đối muốn chết, Phi Thu đành phải nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nó lại không thể thực chiến. Nếu là thật phát sinh ngoài ý muốn nói, cũng chỉ có thể làm nàng tự bảo vệ mình, Lê Ca gật gật đầu, mà nói xong lời nói trong nháy mắt. Nàng rõ ràng mà nhìn đến quái vật ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó vui vẻ mà pi pi hai tiếng, Phi Thu lại lần nữa đảm đương phiên dịch tác dụng. Nó nói nó có thể đem sâu đều ném, nhưng là ngươi muốn qua đi, vì cái gì ta muốn qua đi? Ngươi không thể lại đây. Hơn nữa nó nếu có thể đem người treo lên đi, vừa mới vì cái gì lại buông tha nàng. Quái vật lại kêu vài thanh, lần này liên tục thời gian tương đối lâu. Lê Ca phỏng đoán lần này nói khá dài nói, Phi Thu nghe xong lúc sau. Toàn bộ điều đều tặc lên, hùng hùng hổ hổ mà không biết nói gì đó. Lê Ca nhắc nhở nó muốn phiên dịch, nó mới lấy lại tinh thần. Đem vừa mới nghe được tất cả đều sửa sang lại một chút. Giải thích cho nàng nghe, nó nói trước kia là cảm thấy nên có lễ nghĩa đều phải làm toàn. Ngươi là lại đây khách nhân, hẳn là hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Nhìn đến ngươi như vậy cự tuyệt, như vậy đem ngươi treo lên đi. Nó cũng hơi xấu hổ, nói có thể cưới ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu nó đều có thể thỏa mãn, Lê Ca. Ngoặc kép. Bị một con chim cưới, không phải nàng điên rồi, chính là nàng điên rồi. Nàng cự tuyệt, không được, quái vật tức khắc tạc, vẻ mặt hung trang in mẫu khai hai cánh, nhanh chóng mà vỗ chung quanh không khí, mà như vậy. Lê Ca lại thấy rõ kia chỉ điều, nếu có thể tìm được một cái hình dung từ tới lời nói, hẳn là chính là thiết gà linh tinh, hơn nữa nó. Hẳn là chỉ công, ân. Vắt cổ chày ra nước, nó trên người lông chim tất cả đều là thoạt nhìn tương đối mềm mại dụng cụ cắt. Gọt, chỉ là nhược điểm bộ phận là mềm vũ, cho nên cho người ta ấn tượng đầu tiên là một đống lông chim bao trùm này thượng. Mà chỉ có chờ đến nó đem mao tất cả đều dựng thẳng lên tới. Lộ ra lông chim hạ nửa bộ phận, mới có thể nhìn đến chân thật bộ dáng, đạo đạo hàn mang tùy ánh sáng chết quá. Đỉnh lông chim không gió tự động, bộ phận đảo qua lưỡi dao trường vũ dây lát liền thiết vì hai nửa, nhìn quái dị ở đống A mà cố ý lộ. Gia Đao động tác, Lê Ca không cấm hoài nghi, đây là không phải nào đó tác giả. Đem thu được lưỡi dao tất cả đều phóng lên rồi, như vậy tưởng tượng. Lê Ca ngược lại là cười, pi pi. Quái vật lập tức nhanh hơn đập cánh tốc độ, Phí Thu nói. Nó là đang nói nó thực tức giận, như vậy ôn tồn mà cùng ngươi nói. Nhưng là ngươi vẫn là không đồng ý, cho nên nó cảm thấy ngươi một chút đều khó mà nói lời nói. Quyết định bá vương ngạnh thượng cung, làm ngươi nhìn một cái nó lợi hại. Lê Ca, ngoặc kép, nếu nói như vậy, nàng chỉ có thể, đem nàng ở phía trước giấu đi đao cũng đem ra, chỉ là một phen dao gọt hoa quả. Sắc bén trình độ chỉ có thể nói còn hành, miễn cưỡng có thể vết cắt tay cái loại này. Chỉ so bàn tay đại như vậy một chút, vốn dĩ tưởng hảo là làm cận chiến đạo cụ. Chỉ là muốn đem một phen 10cm tả hữu đao đương 40 mễ đại đao tới dùng. Thực sự có điểm khó, Phí Thu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Lê Ca, ngoặc kép, nàng nhàn nhạt mà thở dài một hơi, nàng còn có thể làm cái gì? Nàng chỉ có thể cười đem Phí Thu tha thứ. Chuôi đao ở ngón tay thon dài gian xoay cái vòng. Lạc định, Lê Ca thanh âm cũng nhàn nhạt mà truyền ra tới. Vậy đến đây đi, quái vật thấy nàng lượng đao. Cũng biết nàng quyết tâm ơ siêu nó đem hữu cánh chiều không hoa vòng dùng sức vung. Đao vũ theo sâu tất cả đều bay ra tới. Thẳng lấy Lê Ca mặt càng ngày càng gần. Lê Ca cũng xem đến càng ngày càng rõ ràng, sâu ở chiếu đến ánh sáng trong nháy mắt. Trên người nhan sắc nhanh chóng cởi thành màu trắng. Càng nhìn kỹ khi, lại phát hiện sâu chỉ có bụng là bạch. Phía sau lưng trong suốt đến có thể rõ ràng nhìn đến trong đó kết cấu, màu đen tuyến hẳn là cái gì? Độc túi, màu đỏ là màu sắc tự vệ. Bởi vậy ở màu đỏ rút đi lúc sau, màu đen túi khối thực mau đem chung quanh cách trở vách tường ăn mòn rớt. Một đường đem sâu thực xuyên lộ khổng. Vài giọt rơi xuống đao thượng, dây lát liền rung một nửa, sâu vào đầu. Nhưng thật ra ở không trung phiên mấy vòng, cơ hồ là toàn ôm ở một đoàn. Lê Ca tay mắt lanh lẹ lắc mình né tránh, lại là trở tay dùng đao câu lấy lưỡi dao. Nhanh chóng toàn thượng một vòng, lại mang theo cùng ném đến trên mặt đất. Chỉ nghe được bùm bùm một trận tạp vang, lưỡi dao tất cả đều rớt đến trên mặt đất. Đồng thời, sâu toàn hóa thành máu loãng, thẩm thấu tiến bùn đất bên trong, lại tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, Lê Ca thói quen tính mà đem đao hướng không trung quang. Một vòng, trở tay chuyển thượng hai vòng sau rừng, kia động tác. Dứt khoát lại lưu loát, không giống như là lần đầu tiên dùng. Động tác thật sự là thuần thục lại tự nhiên, Phí Thu ác kéo dài quá âm điệu. Ngươi thật là lợi hại. Lê Ca không có đáp lại, nàng ánh mắt thẳng đối kia điều. Còn có sao, ngoặc kép, chính đi ở tới trên đường. Rất xa thấy như vậy một màn, tư mặt có vẻ có chút kích động. Phía trước giống như ở đánh nhau. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lan Chi kỳ quái, chúng ta đều là đầu nhi lại đây. Là Lâm Lạc, hắn gật gật đầu, hẳn là, ta xem nàng giống như phụ thương. Tư mặt lại đi xem một cái. Lại không lại nhìn đến những cái đó màu đỏ huyết, trợn to hai mắt, ai, như thế nào đã không có, nên không phải là nàng đã chết, thế giới tự động mà tiêu trừ đi. Như vậy vừa nói, hắn lãnh mà cười một câu, lúc trước nghe xong Lê Ca cùng Lan Chi đối thoại, hiện tại lại thoạt nhìn, quả thực là ở dùng sinh mệnh và mặt nàng còn nói chính mình muốn quá 100 cấp đâu. Kết quả thế nào? Cửa thứ nhất liền không qua được. Khắc Lý để lại nói. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem đi. Nói không chừng không phải Lê Ca đã chết. Lan Chi cũng không quá tin tưởng nàng nhanh như vậy liền. Đã chết, thế giới sẽ không nhanh như vậy liền thanh trừ những cái đó thi thể. Chúng ta hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tư mặt có chút bất mãn, tuy rằng bọn họ nói cũng có một ít đạo lý, nhưng là hắn trong lòng lại cảm. Thấy, Lê Ca chính là đã chết, lúc trước Lan Chi còn nói muốn kéo nàng tiến đoàn. Hắn liền biết không sẽ tốt như vậy tiến, nữ nhân kia. Thoạt nhìn liền khó đối phó, tuy rằng lớn lên rất không tồi, bất quá cũng chính là một cái tương đối cần mẫn một chút bình hoa mà thôi. hắn đại cất bước đi phía trước đi, muốn chứng minh chính mình phỏng đoán là không sai, liền tính cho các ngươi nhìn xem hảo, ta phía trước liền nói chúng ta người đã đủ nhiều, không cần lại thêm tân nhân qua đi, hơn nữa nàng lại chết, lời nói còn chưa nói xong, hắn theo sát sững sờ ở tại chỗ, Lê Ca chính thu hồi đao. Đem có huyết một mặt trên mặt đất đột nhiên vung, những cái đó huyết ở không trung lộ ra một cái hồng vết máu. Đảo mắt lại biến mất không thấy, nàng thần sắc nhẹ nhàng. Nghe được thanh âm, quay đầu, nhìn đến ba người, hỏi, đã chết cái gì? Chết, chết, Tư Mạt một trương miệng hợp không được, đã chết nửa ngày, cuối cùng vẫn là Khắc Lý để ra tới giải vây. Đã chết một con chimer siêu, đích xác. Bọn họ trước mặt, có một con kỳ quái điểu thi thể, không có lông chim. Như là một con cởi hết gà, đang chờ thiêu hảo nước ấm, liền có thể năng khai lỗ chân lông, cắt bụng đào trang, Tư Mạt lấy lại tinh thần, chỉ vào kia chỉ điểu thi thể hỏi, ngươi là ra tới đánh điểu trở về ăn sao? Lê Ca đạm đạm cười, không bằng ngươi thử xem, ngươi liền đi ra ngoài đánh cái điểu, này điểu nơi nào tới? Lan Chi ra tiếng đánh gãy, sắc mặt nghiêm túc, không biết nơi nào tới, dù sao chính là đuổi theo ta chạy, nói muốn đem ta quải đến nó cánh thượng, còn muốn tới bắt ta, ta sẽ dậy một chút, nàng nói chuyện ngữ khí phi thường nhẹ nhàng. Như là đang nói hôm nay ăn mấy chén cơm dường như, gọi người ghen ghét Tư Mạt, ngoặc kép, đem ngươi quải cánh thượng, hắn có điểm ngốc, mặc kệ thấy thế nào. Lê Ca vóc dáng đều vượt qua 1m7, này điểu có cái 70cm đều nghiêu bức, quải cánh thượng, này điểu là nghiêm túc. Hơn nữa nói nữa, Tư Mạt trong lòng lặp lại biến vừa mới Lê Ca lời nói. Lại xem trên mặt đất vô mao gà, không phải, nghĩ đến cái gì, sắc mặt tối sầm, người liền đem nó phản giết. Lại thấy Tư Mạt lúc kinh lúc giống, Lê Ca nhíu mày, này điểu không thể giết sao? Không phải không thể, Lan Chi hít sâu một hơi, một lần nữa mà xem kỹ Lê Ca liếc mắt một cái, phía trước chỉ là cảm thấy nàng khí chất ổn trọng. Nhưng là tư lịch vẫn là tân thực, cho nên chỉ là hơi chút coi trọng một ít, bất quá hiện tại thoạt nhìn. Này tân trình độ, khả năng chỉ là có chút không thích ứng nơi này sinh hoạt. Nhưng tự bảo vệ mình một loại, hoàn toàn không nói chơi, Lan Chi nói. Hắn chỉ là không nghĩ tới, người đem hắc điểu giết này điểu, tên là hắc điểu, lớn lên nhưng thật ra bạch, thích ở trên người quải sâu hoặc là mặt khác đẹp đồ vật. Vưu ái màu đỏ sâu, chúng nó phi thường tự tin xú mỹ. Thả nếu là chúng nó cảm thấy cái gì đẹp, là nhất định phải đi bắt được, quải đến chính mình trên người mới nhưng, bắt được con mồi lúc sau. Chúng nó liền sẽ dùng móc câu xuyên con mồi, móc mang độc. Là một loại công kích thần kinh ỉ lại hình độc dược. Bị rót vào lúc sau, con mồi ý thức toàn vô, chỉ có thể tùy ý chúng nó bài bố. Đến lúc đó, chúng nó liền có thể chậm gì gì mà hưởng thụ mỹ cùng đồ ăn. Có thể nói nhân gian thắng sự, bất quá muốn giết này đó quái vật nói. Kỳ thật cũng dễ dàng, chỉ cần tránh thoát sâu cùng đao công kích. Xác suất thành công liền có 99%, đây là thấp nhất cấp quái vật. Nhưng rất nhiều tới sấm quái vật tuyến tân nhân, đều chết ở chúng nó thủ hạ còn nữa. Bởi vì quái vật trên người sâu phần lớn, tổng muốn chuẩn bị chút ứng đối độc tố cùng lưỡi dao công cụ. Mà Lê Ca chỉ là dùng một phen dao gọt hoa quả. Lan Chi ánh mắt không tự giác mà đi xuống, rơi xuống Lê Ca trên tay, tinh tế thả trường, trắng nõn như xương, sạch sẽ chỉnh tề móng tay lộ ra phấn bạch, chính nhẹ thủ sẵn chuôi đao, nhìn như nhẹ nhàng cầm, kỳ thật hư hư khấu khẩn, là một loại theo bản năng phòng bị, Lê Ca người này. Tuyệt đối không phải người thường. Hết chương.